Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, quét ngang thiên tinh bên trên. Khi nghe thấy hệ thống cảnh cáo cùng nhắc nhở về sau, Grawler dùng tốc độ nhanh nhất của mình, sử dụng bóng đen chi đường nhỏ trở lại Ayama chiến hạm bên trong. Cực hạn virus. Loại vật này thật sự là quá kỳ dị cổ quái. Cho dù là có Radcliffe nguyên soái tặng cho U Kim Chi Viêm khải giáp có thể bảo hộ chính mình, nhưng Grawler hay là không muốn tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh ở lâu. Hơn nữa mới ba một nhà đã chết, chỗ kia cũng hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu manh mối. Có thể thiếu nán lại một giây, liền thiếu đi nán lại một giây. Hô! Mà khi Grawler theo bóng đen trở lại chiến hạm bên trong lúc, nghênh đón hắn chính là một cái trong suốt cách ly khoang thuyền phủ đầu chụp xuống. Còn có một nguyên bộ cao năng bức xạ chiếu xạ, lục sắc nguyên tố quang huy hội tụ thành bạch sắc ánh sáng. Trong đó hỗn tạp ma lực hỏa diễm, này đủ để đem tầm thường thành thị thiêu là cho tàn, ma hỏa, đem hắn cả người từ đầu tới đuôi tịnh hóa một mấy lần. Có khải giáp bảo hộ, Grawler tự nhiên không có nhận thương tổn. Nhưng là có thể trông thấy, tại cao năng bức xạ chiếu xạ quá trình bên trong, Grawler quanh thân khải giáp khe hở bên trong giấy lên từng đoàn nhỏ hỏa diễm, đó chính là bộ phận cực hạn virus bào thể ẩn nặc bộ phận, cho tới bây giờ mới bị trọn vẹn tiêu diệt. Thật xin lỗi, nhưng đây là tất yếu thủ đoạn. Cách ly khoang thuyền bên ngoài, Ayama khống chế ma hỏa đến trở về thanh lý, liền như là cấp mèo tắm rửa vậy, cẩn thận. Giọng nói của nàng nhu hòa nói, mặc dù ta có thể xác định, loại này virus cũng không thể lây nhiễm ta, nhưng nó có thể sẽ từ trên người ngươi chuyển rời đến trên người của ta. Để ta bất chi bất giác trở thành nó chủ ký sinh, chỉ sợ mới ba một nhà chính là như vậy. Bị một cái dắt kéo cái kia virus quan chỉ huy cấp Amos người lây bệnh. Rất bình thường, đây chính là siêu phàm ôn dịch tại ta quê quán bên kia. Ta ít nhất phải bị cách ly quan sát 3 tháng. Đối với cái này, Grawler tự nhiên là không để trong lòng. Hắn đầu tiên là cười cười, sau đó cẩn thận xuất ra một cái ống nghiệm nhỏ bình, đưa về phía Crystal cách ly khoang thuyền một bên khác. Ayama, ngươi muốn cực hạn virus hàng mẫu, cẩn thận một chút đừng tiết lộ. Ta không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều mặc khải giáp. Y theo đại nguyên soái lưu lại hệ thống giám định, này virus thậm chí có thể tiêu hao linh hồn lực lượng, cưỡng ép tiến hành cực hạn diễn hóa. Nói một cách khác, lây nhiễm này virus cá thể nếu như không phải vận khí vô cùng tốt, như vậy thì liền linh hồn đều vô pháp bỏ chạy, thần hồn câu diệt chính là cuối cùng kết cục. Ayama ông có trả lời, nhưng là động tác của nàng lại không gì sánh được cẩn thận. Có thể trông thấy, nhìn như Crystal thông thường trong suốt cách ly che đậy bắt đầu nhúc nhích, sau đó chìa một đầu hơi mờ nhỏ xúc tu tiếp nhận Grawler trong tay ống nghiệm bình, đem nó một mực bao khỏa, phong tỏa ở trong đó. Grawler chú ý tới đối phương tại trong vòng 3 giây thả ra chí ít 7 cái ở trên hoàng kim, cực ý phong ấn đại ma pháp. Nhìn lại Ayama tự xưng, cực ý đỉnh phong, thực lực hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Vẻn vẹn là như thế một tay, tại Microp thế giới liền có thể được xưng là đại sư. Grawler trừ độc tiến hành 9 lần hoàn toàn khác biệt quá trình, theo nhiệt độ cao thấp đột biến mãi cho đến chân không hút trần, theo điện tương thoa mặt mãi cho đến phân ly thuật tắm rửa, cùng tới hắn bị xác định 100% an toàn, cuối cùng tại có thể theo cách ly khoang thuyền bên trong đi ra lúc, đã bắt đầu thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu cực hạn virus đến tột cùng là cái gì. Ayama chính dung động thấp giọng tự nói, cái này kết cấu, loại này virus tại sinh vật kỹ thuật phương diện chí ít dẫn trước chúng ta mấy trăm năm, không thậm chí xa xa không chỉ chứa đựng có bộ phận cực hạn virus ống nghiệm bị cất đặt tại đống lớn sinh vật dụng cụ cùng ma pháp dụng cụ trung ương. Ayama tỉ mỉ toàn phương vị quan sát nó hình thái. Nàng phát hiện, loại này virus mặc dù nhìn như kết cấu đơn giản, nhưng trên thực tế lại không gì sánh được phức tạp đánh cái so sánh. Nếu như nói tầm thường virus, nó di truyền vật chất chỉ là đơn thuần chứa đựng tin tức lời nói. Như vậy, cực hạn virus, di truyền vật chất, đơn giản có thể nói là một cái nguyên tử cấp không gian ba chiều trận pháp. Nó không hiếm hoi còn sót lại chữ có viễn siêu tầm thường virus tin tức. Càng có thể đạt thành phần đông phổ thông virus căn bản vô pháp đạt thành công năng. Nói một cách khác, cái gọi là cực hạn virus, bản chất chính là một loại có thể tự mình phục chế, tự mình sinh sôi, có được cao truyền nhiễm tính, trí tử tính, thật khó bị giết chết mà lại thích ứng lực cực cao hoặc pháp thuật. Ayama có thể xác định, Amos Vương Đình cũng không có chế tạo loại này virus năng lực. Bọn hắn kỹ thuật cùng siêu phàm lực lượng là đi theo Amos Đại Đế tốc độ, là thiên hướng về vĩ mô, to lớn loại hình, khủng bố như vậy. Nghe xong Ayama thuật lại, Roller đang giải trừ khải giáp biến thành sau đó, tại chỗ chính là giật nảy cả mình. Hắn mặt lộ vẻ lo lắng. Không được, tin tức này nhất định phải nói cho nguyên soái, nhất định phải sớm một chút nói cho quê quán bên kia. Cùng một cái thế giới cũng liền mấy trăm vạn Amos người cư trú Vương Đình so sánh, Microp văn minh nhân khẩu mật độ coi như lớn hơn. Nhưng nếu không có dự phòng biện pháp, đối với Amos người giới nghiêm liền có thể giải quyết vấn đề. Chính là một hồi tai họa thật lớn. Hy vọng tự nhiên đạo sư cùng ngư nhân đại tế ti có thể nhanh chóng biết tin tức, nhằm vào loại này virus khai phát ra đặc biệt phòng ngự phương pháp. Vừa nghĩ tới điểm định cư bên trong, mới ba một nhà cổ quái xác chết, còn có loại này cao độ chấn động siêu phàm virus trong đám người truyền bá bộ dáng, Roller liền không rét mà run. Ayama nghiêm mắt nhìn ngay tại nhíu mày lo lắng Roller một chút. Sau đó an ủi, không cần lo lắng, y theo các ngươi nguyên soái lực lượng, chỉ sợ tại ngươi tiếp xúc đến cực hạn virus đệ nhất trong nháy mắt. Hắn liền đã biết chuyện này hả? Bỗng nhiên ngẩng đầu, Ayama nhìn về phía nguyên bản yên tĩnh hư không nào đó một chỗ. Ở nơi đó, từng đạo dồn dập thời không ba động truyền đến, nương theo lấy xám màu bạc thời không môn mở ra. Tám chiếc toàn dài vượt qua ba cây số cỡ lớn sinh vật hư không chiến hạm cứ như vậy chậm rãi từ đó bay ra, lấy một cái hình khuyên trận thế phiêu phù ở hư không bên trong. Này sinh vật phi thuyền tạo hình kỳ lạ, hiện cũng kim tự tháp hình, góc cạnh rõ ràng chủ thể chậm rãi chuyển động, như là mũi khoan mà bén nhọn đáy xung quanh còn quấn từng tầng dễ thấy năng lượng viên hoàn. Tám chiếc phi thuyền tạo hình đại thể nhất trí, phân chia ở chỗ viên hoàn màu sắc, lớn nhỏ và số lượng không giống nhau, mà trong đó viên hoàn lớn nhất nhiều nhất kia một chiếc sinh vật chiến hạm tại thoát ly thời không môn về sau, trước tiên liền phát hiện cách đó không xa Ayama, tịnh hướng lấy nàng vị trí tới gần, điển hình cũng kim tự tháp. Những chiếc phi thuyền này là đế hoàng cấm vệ. Ayama bất trước ngụy trang hình người nhăn lại mi đầu, nàng nhỏ giọng đối một bên không rõ ràng cho lắm Kruller giải thích nói, mặc dù nói đại đế bản nhân căn bản không cần cấm vệ, nhưng là luôn luôn có như vậy một nhóm người phụ trách là đại đế làm việc xử lý tạp vật, mà một nhóm kia chỉ tiếp thụ đế hoàng trực tiếp mệnh lệnh chiến đấu loại Amos người, chính là đế hoàng cấm vệ. Mỗi người bọn họ đều có quan chỉ huy cấp cực ý trúc giai đến đỉnh phong lực lượng. Năm đó ta cũng đã làm một đoạn thời gian đế hoàng cấm vệ. Ayama, lại là ngươi. Không đợi Ayama nói xong, kia dần dần đến gần thủ lĩnh cũng kim tự tháp chiến hạm bên trong. Truyền đến như thế một cái tinh thần tin tức, thanh âm này có chút kinh ngạc. 74 năm không thấy, ngươi nguyên lai chờ tại loại này vắng vẻ địa phương. Kulos, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ayama hiển nhiên cũng nhận biết vị này đế hoàng cấm vệ, cho nên nàng cũng không định giấu giếm nghi ngờ của mình. Một bên hướng về phía trước hỏi thăm, nàng vừa hướng Crawler giải thích nói, Kulos là đế hoàng cấm vệ bên trong, tân sinh một đời có hy vọng nhất đến đại tướng cảnh giới cá thể. 74 năm trước, ta đã từng cùng hắn tại tiền tuyến cộng sự qua một đoạn thời gian. Xem như người quen đi mà đổi thành một bên, Kulos lại cũng không biết người quen thể nội thế mà còn có một vị dị giới lai khách. Cho nên hắn tịnh không có nói nhiều, chỉ là nghiêm túc nói, vô luận ngươi đoán được biết gì đó, hiện tại cũng không cần ở ngoài truyền. Vương Đình sẽ xử lý tốt hết thảy, không cần tự tiện sầu lo. Kia, chí ít nói cho ta, Vương Đình đến cùng xảy ra chuyện gì? Hư không bên trong, hai chiếc cỡ lớn chiến hạm cách không đối lập, vô hình sóng tinh thần phun trào, biên cương 130 thất tinh vực toàn bộ giới nghiêm. Riêng phần mình độc lập, không trao đổi tin tức, vật chất cũng toàn diện phối cấp hóa. Nếu như lúc này có địch nhân tập kích, chúng ta chỉ sợ muốn chờ mấy cái tuần lễ sau mới có thể biết được tin tức. Tai nạn, Kulos trả lời đơn giản đạo, tại dừng lại một lát sau, hắn vừa tiếp tục nói, không đáng lo lắng biên cương, duy chỉ có điểm ấy có thể tin tưởng, tha cô người tao ngộ tai nạn xa so với chúng ta lớn. Chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn hắn lại là tự thân khó đảm bảo, xem ở năm đó chúng ta cùng nhau thủ vệ đại tinh vân cứ điểm. Phân thượng, Kulos chí ít nói một chút vật có giá trị, thông qua đối phương xác minh chính mình phỏng đoán, kết hợp cực hạn virus tình huống, Ayama đã đại khái đoán ra giờ đây tình trạng, nhưng nàng hay là nếm thử thu hoạch càng nhiều thông tin. Ta đã từng cũng là đế hoàng cấm vệ, có lẽ ta ở nơi nào có thể giúp các ngươi. Kulos trầm mặc một lát, hắn tựa hồ ngay tại suy nghĩ, vài giây sau hắn liền thấp giọng mở miệng, hết thảy đều là những cái kia chôn vùi giáo đoàn tạp chủng giở trò quỷ. Ước chừng 1-2 năm, phía trước hẳn là bệ hạ phái sai phân thân, cùng microp văn minh giao thủ trước sau đoạn thời gian kia. Kia nhóm tha cô tạp chủng đang nghiên cứu linh năng nghi thức thời điểm, có trời mới biết xảy ra điều gì sai lầm, liên thông tới một cái cực kỳ cổ lão to lớn thế giới. Trong thế giới kia linh năng cực kỳ tinh tế vi diệu, cùng chúng ta tinh hà thông dụng linh năng không nhỏ khác biệt. Đối với kia nhóm tạp chủng tới nói là cực lớn thu hoạch. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có phát hiện, cái kia cổ lão thế giới bên trong ẩn núp có một loại cực kỳ cổ quái, virus. Này virus cực kỳ cổ quái, khó chơi, sinh mệnh lực cực mạnh, truyền nhiễm tính cực cao, ngoại trừ không thể trong hư không hành động ở ngoài, bất kỳ cái gì hoàn cảnh đều không thể ngăn dừng nó khuếch tán, nó thậm chí có thể tại chân không di động, hấp thu vũ trụ bức xạ micro block duy trì sinh mệnh. Nói đến đây lúc, Kulos ngữ khí không biết là cười trên nỗi đau của người khác hay là nghiến răng nghiến lợi. Hắn tinh thần ba động biến thành 10 phần phức tạp, cả một cái thánh sở thế giới trực tiếp luân hãm, bọn chúng hạch tâm lãnh thổ trong nháy mắt hủy diệt 1/12. Tạo thành cực lớn hỗn loạn, đại mục thủ dốc hết toàn lực đi trấn áp, nhưng lại y nguyên khó tránh khỏi có chỗ rò rỉ. Chúng ta nhân viên điều tra phát hiện điểm này, hắn vội vàng thừa dịp loạn trở về, lại không nghĩ đã lây nhiễm virus, trở thành túc thể. Kulos tinh thần ba động bên trong, để lộ ra đối tha cô người không còn che giấu cửu hận. Nếu như không phải 74 năm trước, trận kia chiến tranh làm hắn linh hồn bị thương, lưu lại gần như không thể khỏi hẳn nội thương. Chỉ sợ hắn sớm đã trở thành đại tướng, đạt được có thể đi theo Amos đại đế hành động quyền lợi. Được rồi, không đáng nhiều lời, sự tình còn không có hỏng bét tới khiến vương đình náo động tình trạng. Chí ít những cái kia tha cô người so với chúng ta càng hỏng bét Ayama. Tới hiệp trợ ta, đem cái này hư không điểm định cư truyền tống đến cách ly tinh vực. Nơi đó có cả một cái suy nghĩ cá thể tập đoàn ngay tại nếm thử tiến hành phá giải cùng đảo ngược. Dịch, nếu như chúng ta trọn vẹn nắm giữ loại này virus kỹ thuật, tha cô tạp chủng liền rốt cuộc không phải uy hiếp. Ayama thể nội, một mực nghe đài thời gian thực tiếp sóng Crawler không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hắn xem như biết, một cái thế lực cao tầng ra một cái gián điệp sẽ tạo thành như thế nào ác quả. Nhìn một chút, Ayama, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền thành công tại giới nghiêm thời kỳ thu được mấu chốt thông tin. Thậm chí còn có người chủ động cáo chi tin tức cơ mật. Thật sự là khủng bố. Nhưng là, Ayama nhưng không có trước tiên giải đáp Kulos mời. Nàng trầm mặc một lát, sau đó có chút chần chờ mà hỏi. Lớn như vậy đế, bệ hạ có hành động gì? Crawler có thể trông thấy, cũng kim tự tháp hình chiến hạm tầng dưới chót quang hoàn chuyển động so trước đó nhanh hơn rất nhiều, quang mang cũng thay đổi thành đỏ bừng, nhưng là nghe tinh thần ba động, Kulos cũng không có sinh khí, hắn chỉ là yên bình hồi đáp, bệ hạ không quan tâm tốt, chính chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, cùng một chỗ tới đi. Cùng Ayama tâm linh tương liên Crawler có thể cảm nhận được. Vị này Amos người tâm bên trong dâng lên không bờ bến thất vọng cùng phẫn nộ. Mặc dù Ayama phía trước ngoài miệng nói, muốn phản nghịch đại đế, muốn thoát ly Amos vương đình, nhưng là chân thực tao ngộ nguy cơ. Nàng vẫn là không nhịn được muốn vì mình văn minh tìm kiếm chân tướng. Chờ mong đại đế xuất thủ. Nhưng là đại đế không quan tâm, hoặc là nói, hắn chưa hề chân thực quan tâm qua, ngoặc kép, ha ha, đúng là như thế, Crawler có thể nghe thấy, tại Ayama sâu trong tâm linh, truyền đến càng thêm kiên định ba động, đại đế cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nó chưa hề lý giải, ngoại trừ cường giả tầm nhìn bên ngoài, còn có kẻ yếu sinh hoạt tồn tại. Cho nên, ta muốn phản kháng, phản nghịch đây hết thảy, mà không lâu sau đó, ngay tại tỉnh táo lại Ayama khởi hành, cùng Kulos cùng một chỗ tiến về hư không điểm định cư. Chuẩn bị hiệp trợ này một tiểu đội đế hoàng cấm vệ truyền tống cái này đã bị lây nhiễm hư không. Điểm định cư thời điểm, đột nhiên, một loại không thể hình dung chấn động. Xuất hiện ở Crawler cùng Ayama trên người của hai người. Đây là loại cảm giác này. Crawler chỉ cảm thấy bên hông mình đai lưng bất thình lình truyền đến một cỗ hỏa nhiệt. Này nóng cảm giác hơn nhiều hỏa diễm bị bỏng, nhưng không có mảy may đau đớn. Tại hắn chấn kinh thời điểm, này cỗ một dạng nóng cảm giác thẳng tuôn ra trong lòng. Khiến Crawler tâm bên trong tức khắc sinh ra một cỗ đột nhiên xuất hiện quyết tâm. Hắn tức khắc liền hiểu rõ, chính mình nguyện vọng lớn nhất tâm nguyện, chính là trở thành cường giả, trở thành có thể quyết định tự mình vận mệnh, có thể phá vỡ chính mình chỗ chán ghét chuyện cường giả. Chính như cùng năm đó hắn tuổi trẻ lúc, tại Nam Cảnh Hắc Xâm Lâm chỗ, chứng kiến do Joshua Van Radcliffe tại trong chờ bàn tay phá vỡ vạn vật thời khắc sở hạ định quyết tâm. Dạng kia này lửa nóng cảm giác theo trái tim mạch đập. Hướng lấy toàn thân hắn trên dưới khuếch tán. Ở trong chớp mắt liền xuyên suốt Crawler toàn thân. Có thể trông thấy lúc này Crawler toàn thân đều tràn đầy một cỗ lam tử sắc quang huy. Trong đó lam sắc chiếm so lớn hơn một chút, Ayama quanh thân trong ngoài cũng như nhau tiêu tán lấy. Lam tử sắc quang huy, bất quá nàng tử sắc quang mang càng thêm dễ thấy. Không chỉ là hai cái này, huyết sắc, kim sắc, xanh đậm cùng xanh tím, đại khái 4 loại khác biệt quang huy, bắt đầu lấy cả hai làm nguyên điểm trung tâm khuếch tán. Có thể trông thấy, khoảng cách Griller cùng Ayama gần nhất Amos người, đế hoàng cấm vệ Kulos trên người, rào rạt ra chính là bắt mắt, huyết hồng. Mà cái khác 7 vị đế hoàng cấm vệ trên người, vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện phần lớn đều là huyết hồng. Thỉnh thoảng có thể trông thấy một cái kim sắc, này ánh sáng bắt đầu hướng lấy tất cả tinh vực truyền bá. 14 thế giới, bên trên 100 cái hư không điểm định cư toàn bộ đều bị chiếu rọi. Nhưng tuyệt đại bộ phận quang mang đều không có đạt được đáp lại. Chỉ có số ít mấy cái xanh đậm quang huy sáng lên. Còn dư lại, nếu không phải là quang mang quá mức ảm đạm, nếu không phải là căn bản cũng không có một tơ một hào quang mang, có thể trông thấy, bên trên 100 cái hư không điểm định cư, đã có 1/3 điểm định cư không có chút nào quang mang. Thật đại trong tinh vực, thậm chí truyền đến một trận tịch liêu, nhưng đã không có người để ý cái này, bởi vì tất cả mọi người đắm chìm tại kia một cỗ đến từ tâm linh chỗ sâu nhất xúc động. Kia một phần chân thật nhất trí, cũng cực kỳ không thể ma diệt. Tình cảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,